Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 341, Hạ Minh báo nổi. Giờ khắc này, Hạ Minh nhất thời lửa, tâm đạo, tê liệt, ngươi là ai a? Cũng dám ngay trước mặt ta, hỏi ta lão bà làm mẹ hắn bạn gái của ngươi, ngươi là đang chơi lão tử sao? Giờ khắc này. Hạ Minh vô cùng phẫn nộ. Hạ Minh tràn ngập tức giận nhìn một chút đứa cháu này, khiến Hạ Minh hỏa khí tăng vọt. Mà lúc này Lâm Vãn Tình thì là cau mày một cái, thản nhiên nói không hứng thú. Sau đó Lâm Vãn Tình định rời đi, thế nhưng là lúc này nam nhân này lại cùng lên đến, nói Vãn Tình, ta là thật yêu ngươi, ta đã thật sâu yêu mến ngươi. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý đi làm, chỗ nào sợ là để cho ta đi chết, ta đều nguyện ý, không thể không nói. Người này biểu diễn thật sự là rất đúng chỗ, cái này muốn là đi điện ảnh, tuyệt đối có thể làm Oscar ảnh đế. Riêng là cái kia một mặt thâm tình bộ dáng, quả thực cũng là khiến người ta khó có thể quên. Vậy ngươi thì đi chết đi. Ngay sau đó, Lâm Vãn Tình một câu lại là để nam nhân này hy vọng sụp đổ. Nam nhân này sắc mặt cứng đờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Chính mình thâm tình tỏ tình, vậy mà lại để một vị mỹ nữ nói ra để cho mình đi chết loại lời này. Đây quả thực là đánh chính mình mặt a. Trong lúc nhất thời, khiến nam nhân này sắc mặt một trận xanh đỏ xen kẽ. Đừng đề cập nhiều đặc sắc. Vãn Tình, chẳng lẽ ngươi thì sẽ không thể cho ta một lần cơ hội sao? Ta nguyện ý dùng ta cả đời, dùng ta cả một đời đi yêu ngươi. Vãn Tình, ta yêu ngươi. Làm nghe đến đó thời điểm, Hạ Minh thật sự là nhịn không được. Mẹ, người này thật sự là quá ác tâm. Gặp qua buồn nôn, thì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ác tâm như vậy. Quả thực làm người buồn nôn đến nôn a. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hạ Minh cũng biết, lúc này cũng là mình nên ra sân thời điểm. Hạ Minh nghiêm mặt hướng về phía trước đi qua. Lúc này Hạ Minh cười nói, Tình Tình, ta tới đón ngươi. Không thể không nói, Hạ Minh đến thật là đúng lúc. Mà lại giờ khắc này Hạ Minh xưng hô cũng cải biến, từ lão bà, biến thành Tình Tình. Theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời gây nên tại chỗ hai người chú ý. Lâm Vãn Tình thì là đại hỉ, mà về phần cái kia nam nhân thì là nhướng mày, ngươi là ai, tới nơi này làm gì, không có chuyện lập tức xéo ngay cho ta. Nam nhân này nhìn đến Hạ Minh mặc lấy một thân đồng phục an ninh, nhất thời liền biết Hạ Minh nguyên lai là nơi này bảo an. Lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đối cái này Hạ Minh hung dữ nói ra. Hạ Minh tùy ý liếc ra hỏa này liếc một chút, thuận miệng nói, chỗ nào bên trong đến chó, làm sao khắp nơi rưng rưng, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Phốc phốc, làm Lâm Vãn Tình nghe được câu này về sau, khiến Lâm Vãn Tình đều là nhịn không được cười ra tiếng. Chỗ nào bên trong đến chó, rưng rưng. Cái này rõ ràng là đang nói người nam nhân trước mắt này a, mà lại một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Cái kia càng là nói nam nhân này không có giáo dục a, để người ta ví von thành đầy đủ còn nói người ta không có giáo dục. Lời này cũng là tuyệt, khiến Lâm Vãn Tình nhịn không được lên tiếng bật cười. Nhưng mà, Hạ Minh một câu, để người này giận tím mặt, nói, ngươi là thứ đồ gì? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi là ai a? Cha ngươi là Tây Môn Khánh, còn là mẹ ngươi là Phan Kim Liên, cũng hoặc là ngươi là Vi Tiểu Bảo. Hạ Minh có chút khinh thường nói ra, ta muốn nói đúng không? Công tử này ca chỗ nào bên trong lại là Hạ Minh đối thủ? Hạ Minh thế nhưng là tại nông thôn lớn lên, mặc dù nói thôn dân thuần phác, nhưng là không có nghĩa là trong thôn không có bát phủ a. Tỉ như thôn bọn họ bên trong thì có một cái có tên bát phủ, cái này bát phụ muốn là mắng lên người đến, cái kia là có thể mắng phía trên một ngày một đêm a. Mà lại một ngày một đêm qua còn không mang theo lặp lại. Đáng sợ nhất chính là, lúc đó thì có một người như thế đắc tội cái này bát phụ. Chỉnh một chút bị chửi hai ngày a. Cái kia hai ngày mắng thật sự là trời đất mù mịt a. Đến ngày thứ hai, người kia liền trực tiếp thẳng tiến bệnh viện. Không vì cái gì, cũng là bị cái này bát phụ cho tức giận đến. Từ đó về sau, người trong thôn gặp hắn cũng là đi vòng qua a. Sợ đắc tội vị này đại thần, mà Hạ Minh mắng chửi người lời nói, cũng là cùng người này học được. Có tốt như vậy một vị sư phụ, muốn là không có học hai tay, vậy thật đúng là sống uổng phí. Ta cái gì ta, người ta đều cự tuyệt ngươi, ngươi là lỗ tai điếc đâu, vẫn là ánh mắt mù đâu. Thứ đồ gì a, làm sao như thế mặt dày mày dạn, ngươi là chó ghẻ sao? Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là đầy mình nộ khí, người này cũng dám ngay trước chính mình mặt nhi truy lão bà của mình. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, muốn nói tại cảm tình phương diện, Hạ Minh tuyệt đối là tự tư, đây chính là chính mình dự định lão bà, bây giờ người khác cũng dám cùng lão bà của mình cầu ái. Không có giết chết hắn liền xem như không tệ, ngươi, mẹ hắn, ngươi muốn chết, người này bị Hạ Minh cho tức giận đến nói không ra lời. Đến sau cùng, trực tiếp biệt xuất một câu nói như vậy, khiến Hạ Minh nhịn không được suy cười một tiếng. Ngươi cũng liền chút năng lực ấy, thiếu cha ngươi, ngươi cẩu thí không phải. Sau đó Hạ Minh nhìn về phía Lâm Vãn Tình, đã thấy đến lúc này Lâm Vãn Tình giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Khiến Hạ Minh cảm giác một trận nhức cả trứng. Không ngờ rằng, Lâm Vãn Tình vậy mà tại nhìn chính mình chuyện cười. Khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Tình tình, ngươi còn cười. Hạ Minh nhịn không được phiền muộn nói ra. Ha ha, Lâm Vãn Tình nhịn không được cười nói. Hạ Minh, còn lần đầu nhìn thấy ngươi làm như vậy cười đây. Xác thực, Lâm Vãn Tình trước kia nhìn thấy Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh tựa như là một cái người thành thật, tùy tiêu thịt tùy khác đều có thể bị nàng khi dễ. Nhưng là, hôm nay Lâm Vãn Tình lại nhìn đến Hạ Minh một mặt khác. Lâm Vãn Tình cũng không nghĩ tới, Hạ Minh phản ứng vậy mà sẽ lớn như vậy. Hơn nữa nhìn Hạ Minh bộ dáng, tựa hồ hận không thể muốn lên đi đánh người này một dạng. Bất quá cũng may Hạ Minh không có xuất thủ. Không phải vậy đem người này cho đánh, chỉ sợ lại là một trận phiền phức. Tình tình, ngươi muốn ăn cái gì? Nếu không chúng ta hiện tại thì đi ăn cơm đi. Hạ Minh cao hứng hỏi. Được, à. Sau đó Lâm Vãn Tình đi vào Hạ Minh bên người. Sau đó vượt ở Hạ Minh cánh tay. Khi thấy Lâm Vãn Tình vượt ở Hạ Minh cánh tay về sau, khiến nam nhân này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vãn Tình, ngươi, ngươi vậy mà, giờ khắc này, người này giận tím mặt, hắn đầy mắt bên trong đều là lửa giận nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Sau đó Hạ Minh quay người đối cái này người này nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia dày đặc răng trắng, nói, đây là ta lão bà, cho nên ngươi còn là chỗ nào đến chỗ nào lạnh mau đi đi, ngươi muốn là không đi nữa, cẩn thận ta đánh ngươi. Hạ Minh một câu để người này trong nháy mắt chấn kinh tại nguyên chỗ. Người này, mặt mũi tràn đầy thật, không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Có chút không cách nào tin. Lâm Vãn Tình, vậy mà có bạn trai. Chấn kinh, quả thực không cách nào làm cho người tin tưởng. Mà lại người này, mẹ hắn vậy mà lại là Lâm Vãn Tình cao ốc phía dưới một cái tiểu bảo an. Cái này sao có thể? Một vị giá trị con người 10 tỷ tổng giám đốc, vậy mà lại coi trọng mẹ hắn một cái tiểu bảo an. Chẳng lẽ hiện tại có tiền nữ nhân, ánh mắt đều là như vậy sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.